Chương 2494, Cửu Hồ biến sắc. Trung ương quân đoàn hạ trại tại bên ngoài Cửu Liên Sơn, nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đến Cửu Liên Sơn, bởi vì Cửu Liên Sơn phương diện căn bản cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này cũng khiến cho không ít người muốn nhìn náo nhiệt trong lòng vì đó thất vọng, đành phải chậm đợi lấy Cửu Hồ biến sắc thời gian đến. Tùy thời gian càng ngày càng gần, Cửu Liên Sơn chính cái hồ nước rõ ràng phát sinh biến hóa, vốn là hồ nước màu xanh lục, nước hồ nhan sắc là càng ngày càng xanh biếc, tựa như là một khối phỉ thúy đồng dạng. Cửu Hồ biến sắc thời gian muốn tới. Nhìn thấy theo chính cái hồ nước nước hồ đang biến hóa, có người không khỏi thì thào nói, khi chính cái hồ nước nhan sắc phát sinh biến hóa thời điểm, cái này khiến Cửu Liên Sơn rất nhiều người không khỏi vì đó mừng rỡ, không ít người bắt đầu ghi chép nước hồ biến hóa, cũng có người cố gắng đi lĩnh hội Cửu Liên Sơn mỗi một biến hóa chút nào, hoặc là đây là đại cơ duyên, có thể tìm hiểu cửu bí đều không nhất định, có lẽ có thể được đến cái gì bảo vật khó lường cũng không nhất định. Có thế gia lão tổ cũng không khỏi vì đó kích động, trong lúc nhất thời, Cửu Liên Sơn bầu không khí yên lặng kia lại lập tức sinh động, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả bắt đầu hành tẩu ở chính cái hồ nước ở giữa, càng không ngừng tại chính cái hồ nước ở giữa bôn ba. Liên quan tới Cửu Liên Sơn cửu hồ biến hóa, không có minh xác ghi chép, không có minh xác ghi chép nói cửu hồ biến sắc sẽ có đồ vật như thế nào, sẽ có như thế nào chỗ tốt, đây hết thảy đều không có minh xác ghi chép, thậm chí có thể nói, có ai tại trong cửu hồ biến sắc lấy được chỗ tốt, cái này đều không có minh xác ghi chép. Trong đó có hai nhân vật ngược lại là thường thường bị người nhắc lên, một cái là Trịnh Đế, một cái là Cửu Ngưng Chân Đế. Trịnh Đế không cần nhiều lời, cửu bí đạo thống Trung Hưng Chân Đế, chính là hắn đem cửu bí đạo thống từ suy sụp dẫn tới đỉnh phong, cái này cũng là đấu thánh vương triều khai sáng thịnh sự. Nhắc tới cũng xảo, tại Trịnh Đế thời đại kia, cửu hồ biến sắc thời điểm Trịnh Đế cũng đúng lúc tại Cửu Liên Sơn. Cũng chính bởi vì vậy, ở đời sau có rất nhiều suy đoán cho rằng, Trịnh Đế năm đó ở cửu hồ biến hóa thời điểm đạt được một kiện bảo vật cực kỳ khó lường, cử thế vô song, điều này cũng làm cho Trịnh Đế đi được vô địch chân đế con đường. Ở đời sau cũng có suy đoán cho rằng, tại cửu hồ biến sắc thời điểm, Trịnh Đế từng trong này tìm hiểu thiên nhân đại đạo, cũng chính bởi vì vậy, cái này là Trịnh Đế ở phía sau đến sáng tạo viết ra Thái Thanh Đan Kinh, đặt cơ sở vững chắc. Về phần Cửu Ngưng Chân Đế, bị người đàm luận nhiều nhất chính là cửu bí. Đồng thời Cửu Ngưng Chân Đế cũng là cách lập tức gần nhất một vị vô địch chân đế, có truyền ngôn cho rằng, Cửu Ngưng Chân Đế tại nàng thời đại kia tại cửu hồ biến sắc thời điểm từng tại này ngộ đạo, cũng chính bởi vì vậy, Cửu Ngưng Chân Đế ở đây tìm hiểu cửu bí ảo diệu, cái này khiến nàng trở thành cửu bí đạo thống vạn cổ đến nay hoàn chỉnh tu luyện cửu bí lác đác không có mấy người một trong. Về phần những người khác, đã từng có nghe đồn, nhưng là, không có Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế tới rung động. Cũng không có Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế chân thật như vậy, cho nên, mỗi khi cửu hồ biến sắc thời điểm, bị người đàm luận nhiều nhất hay là Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế, cho nên, mỗi khi cửu hồ biến sắc thời điểm, cửu bí đạo thống rất nhiều tu sĩ đến đây ngộ đạo, coi như không thể lĩnh hội cửu bí, có thể tìm hiểu trong đó một bí, hoặc là được cái gì vô thượng tâm đắc, đó cũng là đời này được ích lợi vô cùng. Cho nên, khi chính cái hồ nước bắt đầu biến sắc thời điểm phát, trong Cửu Liên Sơn tu sĩ đều càng ngày càng hưng phấn, các loại suy tính, các loại lĩnh hội tu sĩ đều có. Cuối cùng, chính cái hồ nước nhan sắc chậm rãi ổn định lại, xa xa nhìn lại, chính cái hồ nước có chính cái nhan sắc, mà lại mỗi một cái nhan sắc đều đặc biệt mặc dù sâu, tỉ như nói, trong đó có một cái hồ nước là màu xanh lá nước hồ, lúc này lục đến phát sâu, tựa như là một khối xanh lục bích ngọc một dạng, cho người ta một loại rét lạnh tận xương cảm giác, lại tỉ như một cái hồ nước màu đỏ. Toàn bộ hồ nước nước hồ chính là đỏ tươi vô cùng, nhìn tựa như tràn đầy một hồ máu tươi một dạng, cho người ta có một loại mùi máu tươi xông vào mũi cảm giác, để cho người ta không khỏi rùng mình, muốn bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng đi. Khi chính cái hồ nước nhan sắc đều ổn định lại đằng sau, Cửu Liên Sơn các tu sĩ đều nhao nhao bắt đầu tiến vào hồ nước, có người thì tiến nhập hồ nước màu xanh lục, cũng có người tiến vào hồ nước màu đỏ, có người là một mình hành động, không nguyện ý cùng người chia sẻ bí mật. Cũng có người là top 5 top 3, muốn lẫn nhau cộng đồng tham tường trong này ảo diệu. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người là cửu hồ biến sắc mà bận rộn thời điểm, đột nhiên, có một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, kiếm minh một vang, tựa như thiên hạ vạn kiếm tề minh một dạng. Keng, keng, keng ngay một khắc này, có thật nhiều người phối kiếm vậy mà vô cớ bắt đầu réo lên, tựa như bị một kiện nào đó thần khí dẫn dắt lên cộng minh một dạng. Đây là có thần khí xuất thế sao? Chính mình phối kiếm đột nhiên tự dưng cộng minh, đem cửu bí đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả giật mình kêu lên. Keng, một tiếng kiếm minh cửu thiên, ngay tại kiếm minh lại một lần nữa vang lên thời điểm, tại phía xa vạn trong trận phương hướng, chỉ gặp một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, quản chi vẻn vẹn một sợi kiếm quang này phóng lên tận trời thời điểm, đều quét ngang vạn thế, lục sát 3000 thế giới, một sợi kiếm quang, liền có thể thí thần đồ ma, cử thế vô địch. Trong chớp mắt này, kiếm khí bàn bạc khắp cả cửu bí đạo thống, tựa như là có một thanh cổ lão đồng kiếm từ từ bay lên một dạng, thanh cổ lão đồng kiếm này dâng lên thời điểm, tự hồ là có nhuộm chân tiên chi huyết, đồng kiếm lưỡi kiếm quản chi tản ra một sợi kiếm mang, đều có thể để thần ma trong nháy mắt chặt đầu. Đây là cái gì, nhìn thấy sợi kiếm quang này liền có thể đảng tảo thiên hạ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế gia lão tổ, cũng không khỏi run rẩy một chút. Sợi kiếm quang này phát tán đi ra sát lục khí tức để cho người ta không rét mà run, tự hồ quản chi ngươi là vô địch chân thần, tại dưới kiếm quang này, đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Chu tiên cổ trận, nhìn thấy sợi kiếm quang này xông phá bầu trời, đảng tảo thiên hạ phong vân, có đại giáo lão tổ biến sắc, hoảng sợ nói ra, bát trận chân đế tìm hiểu chu tiên cổ trận. Có đại giáo giáo chủ hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, chu tiên cổ trận vừa ra, bát trận chân đế chỉ sợ là có thể đánh bại ba cung chân đế, thậm chí là khiêu chiến bốn cung chân đế. Có truyền thừa cổ lão lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, vượt cấp khiêu chiến, đó cũng không phải địa phương đáng sợ nhất. Càng cổ lão lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đáng sợ nhất chính là tòa cổ trận này bản thân. Nói đến đây, vị này càng cổ lão lão tổ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, nếu như nói, bát trận chân đế tìm hiểu chu tiên cổ trận. Vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể đem ba thanh chu tiên kiếm nơi tay, ba thanh chu tiên kiếm vừa ra, cái này đích xác là có thể làm cho bát trận chân đế độc chiến ba cung thậm chí là bốn cung chân đế. Nếu như cổ trận vừa ra, chỉ cần bị vây ở trong tòa cổ trận này, mà bát trận chân đế có thể tận diễn cổ trận ảo diệu, dung thiên địa vạn đạo, hóa thiên địa đại thế thời điểm, vậy liền đáng sợ, nói không chừng ngay cả 12 cung chân đế đều không nhất định có thể từ trong chu tiên cổ trận này còn sống đi ra. Khủng bố như vậy. Nghe được vị lão tổ này mà nói, để cho người ta không khỏi rùng mình. Đúng vậy, bằng không, vì cái gì nói chu tiên cổ trận muốn tại vạn trận quốc tam đại tuyệt trận phía trên, phải biết, vạn trận quốc chính là lấy trận pháp là vô truyền thừa, tam đại tuyệt trận kinh thế hải tục. Vị này càng cổ lão lão tổ nói ra, bằng không, tại sao phải từ khi vạn trận quốc sáng lập chân đế bên ngoài, không còn có ai có thể chân chính lĩnh hội chu tiên cổ trận. Đây chính là chu tiên cổ trận cường đại địa phương, thiên trập thành công. Nhìn thấy kiếm quang này phóng lên tận trời, đảng tảo thiên hạ phong vân thời điểm, trên cửu liên sơn binh trì hàm ngọc vì đó vui mừng, chậm chậm nói ra, trận này một thành, đại la kim tiên giam ở trong đó, cũng khó mà thoát khốn. Khi thấy kiếm quang này phóng lên tận trời thời điểm, trong ngũ cường mặt khác tứ cường cũng vì đó chấn động, quản chi chí tôn lão tổ loại tồn tại này, vừa thấy được kiếm quang đảng tảo thiên hạ phong vân. Cũng giống vậy vì đó rùng mình, bằng bát trận chân đế thực lực, ba thanh chu tiên kiếm, còn chưa đủ là kỵ, không cách nào rung chuyển cường đại bất hủ chân thần địa vị. Có chí tôn lão tổ sắc mặt nghiêm túc, chậm chậm nói ra, cũng không biết bát trận chân đế có thể đem tòa cổ trận này diễn hóa xuất mấy thành uy lực đến, nếu là có năm thành, chỉ sợ mạnh hơn bất hủ chân thần đều muốn tự cầu phúc. Trong về phía xa chân trời, nhìn thấy kiếm quang phóng lên tận trời, Tần Kiếm Giao cũng vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, chậm chậm nói ra, ba thanh chu tiên kiếm, hoặc còn có sức đánh một trận, cổ trận vừa ra, nhất định bại trận, khó lường, không hổ là người lấy trận pháp thành đạo. Lưng đeo cổ đao Quang Hải Đao Thánh đứng xa nhìn bay thẳng bầu trời kiếm quang, tán thưởng một tiếng, nói ra, ba kiếm vừa ra, cổ trận rơi xuống, trốn đi, một khi vây ở bên trong tòa cổ trận, sớm muộn sẽ bị kiếm trận đáng sợ này xoắn thành thịt vụn. Về phần Than Hạt Tường, đứng xa nhìn kiếm quang xông vào bầu trời thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, nắm chặt trường thương ngón tay cũng không khỏi trắng bệch, cánh tay run rẩy một chút, tại thời khắc này sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Tại cửu bí đạo thống mà nói, người có thể trở thành tân hoàng đế, nhất có sức cạnh tranh không hề nghi ngờ là hắn Than Hạt Tường cùng bát trận chân đế. Trước đó, mặc dù từ mặt ngoài đến xem, bát trận chân đế chiếm hữu không nhỏ ưu thế, nhưng người ủng hộ hắn lại so bát trận chân đế muốn bao nhiêu, chân chính so ra. Bát trận chân đế so với hắn chưa chắc chiếm hữu bao lớn ưu thế. Nếu như nói để bát trận chân đế thật tìm hiểu chu tiên cổ trận, vậy hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Cái này sẽ để bát trận chân đế có được nghiền ép hắn ưu thế tuyệt đối. Kể từ đó, hắn leo lên hoàng vị hy vọng thì càng lộ ra mong manh. Bát Trận Chân Đế muốn xuất quan, hắn sẽ đến Cửu Liên Sơn sao? Nhìn thấy kiếm quang đảng tạo thiên hạ phong vân, tất cả mọi người minh bạch, Bát Trận Chân Đế muốn phá quan mà ra, chỉ sợ sẽ. Có tuổi trẻ thiên tài chậm chậm nói ra, Dương Bác Phàm thế nhưng là hắn đệ tử thân truyền, hắn tuyệt đối sẽ không để Dương Bác Phàm chết vô ích, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đến lúc đó, Chu Tiên Cổ Trận vừa ra, bị vây ở bên trong tòa cổ trận, Đại La Kim Tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn xem đi, có trò hay để nhìn, Tân Hoàng nhảy nhót không được bao lâu, Bát Trận Chân Đế nếu là xuất quan, Tân Hoàng nguy rồi. Có người lập tức cười lạnh, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người khát vọng Bát Trận Chân Đế giết Tân Hoàng. Chu Tiên Cổ Trận, nhìn thấy kiếm quang phóng lên tận trời thời điểm, Liễu Sơ Tình cũng biến sắc, nàng cũng nghe qua Chu Tiên Cổ Trận đại danh. Chuyện tốt, có người tặng lễ tới, hậu lễ như vậy, nếu như ta không thu, vậy liền quá không tử tế. Nhìn thấy kiếm quang phóng lên tận trời, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.